Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, Imutu manh mối. Ầm ầm, ngay tại Ikkyo tiếng nói vừa ra thời khắc, ba cái Pokemon tuyệt chiêu đánh trúng Mewtwo, Mega Heracross tại cận thân đánh trúng Mewtwo về sau, cấp tốc lui về. Lưu lại đột kích Aura Sphere cùng tại chỗ sương mù. Oanh, Mega Lucario Aura Sphere lại một lần nữa đem sương mù dâng lên. A, lão gia tử thật đúng là tính nôn nóng đâu. Bất quá, niên kỷ lớn như vậy, người cũng không sợ chuồn eo sao? Ikkyo khẽ cười nói, bá, Ikkyo nói cho tới khi nào xong thôi. Mewtwo cũng tản ra sương mù. Mặc dù nhìn lông tóc không tổn hao gì, nhưng này áo bào lớn lại bị Mewtwo vứt xuống một bên. Gherkin ngược lại là kỳ quái nhìn xem Mewtwo. Ikkyo gặp này nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói, có phải hay không cùng ngươi thấy cái kia khác biệt? Gherkin nhìn chằm chằm Mewtwo, lại không có trả lời. Nắm đấm ngược lại là nắm rất chặt, vừa rồi cái kia một cái. Có ngốc cũng có thể nhìn ra đến, cái này Pokemon thực lực không phải tầm thường a, sẽ liên lạc lại đã từng nhìn thấy cái kia. Y hình thái, Ikkyo nhàn nhạt nói xong, Mewtwo gật gật đầu, từ trên cánh tay gỡ xuống X thạch ném về phía Ikkyo. Ikkyo một tay tiếp nhận, tay kia nắm chặt Mega tiến hóa, theo quang mang tán đi. Y Mewtwo thân ảnh hiển lộ ra về sau, Gherkin cái kia biểu tình khiếp sợ triệt để hiển hiện. Quả là thế đâu, lão gia tử, xem ra thật đúng là phải thật tốt hỏi một chút ngươi rồi. Ikkyo hài lòng gật đầu, để Mewtwo Mega tiến hóa, liền là muốn nhìn một chút, Gherkin là có hay không gặp qua Y Mewtwo, có phải hay không đã từng cái kia chạy mất Y Mewtwo. Như thế xem ra, Gherkin thật khả năng gặp qua Y Mewtwo à. Đương nhiên, Ikkyo cũng không có hoài nghi Gherkin là nhận biết Mobius đoàn cái gì. Chủ yếu là bởi vì Mobius đoàn chưa hề tại Kalos hoạt động qua. Mà có thể nhận ra, nghĩ đến tuyệt không siêu 10 ngón số lượng à. Liên minh lại không ngốc, sẽ không đem Mobius đoàn tin tức trắng trợn công bố. Như thế ngoại trừ tạo thành khủng hoảng bên ngoài, còn sẽ tạo thành cái gì? Lại nói, coi như Kanto, Johto League muốn công bố, Kalos League cũng tuyệt không đồng ý a. Người trẻ tuổi, tâm cơ không cần nhiều như vậy. Gherkin lắc đầu, ai bảo lão gia tử mạnh miệng đâu. Ikkyo nhún nhún vai cười nhẹ. Gherkin tiếp tục lắc đầu nói, ai? Ta xác thực gặp qua hình dáng này mạo Pokemon. Thế nhưng, muốn dựa dẫm vào ta thu hoạch được tin tức, liền muốn nhìn xem ngươi thực lực rồi. Cho nên nói à, lão gia tử, ngươi tại sao phải cứng như vậy đâu? Người nha, linh hoạt điểm không tốt sao? Có được giãn được mới là đại trượng phu à. Ikkyo cũng đi theo lắc đầu. Hừ, Gherkin hừ một tiếng liền hét lớn, bên trên. Lucario, Bone Clap loạn đả, Blaziken, Blakeek, Heracross, cận chiến, chậc chậc chậc, thật sự là không nghe khuyên bảo a. Ikkyo một mặt tiếc hận lắc đầu, Mega Blaziken thẳng cẳng vọt lên về sau, trên chân hỏa diễm thiêu đốt, một cước liền từ Y Mewtwo đỉnh đầu đạp đến, Mega Heracross càng là không nói hai lời vọt thẳng hướng Mewtwo. Bá, Ikkyo vỗ tay phát ra tiếng liền xoa cằm nói ra, đừng quá độc ác. Lão gia tử tốt xấu là Corina ông nội đâu, cũng chính là lão bà của ta gia gia. Ngô, cũng chính là gia gia của ta sao? Với lại, cái này còn có pho tượng kia đâu. Đừng hủy đi, Y Mewtwo nhẹ gật đầu, duỗi ra hai tay quét qua vòng ba động ngưng tụ, ầm ầm, lấy Mewtwo chỗ. Trực tiếp toát ra một đoàn nhỏ mây hình nấm. Ngay tiếp theo sóng xung kích đi tứ tán. DNC ngược lại là mắt sáng. vội vàng đứng ở Ikkyo trước người thả ra bảo vệ. Sao Protect, nghĩ đến Gherkin có Aura Power, cho nên không cần để ý. Corina đã sớm bị Lucario đưa đến nơi xa, cũng không cần quá để ý nhiều. Đợi sương mù tiêu tán, lấy im Mewtwo vì nguyên điểm, triệt để sụp đổ một cái vòng tròn lớn. Mà cái kia một bên Mega Heracross hai chỉ Pokemon bị Mewtwo một tay một chỉ khống chế được. Ngược lại là Mega Lucario chậm rãi đứng dậy, chiến ý dâng cao nhìn xem Mewtwo. Ta nói, lão gia tử, người thật đúng là muốn hủy nơi này. Không cần tổ tiên của ngươi pho tượng. Nếu không phải xem ở Corina phân thượng, ta đem ngươi cái này đảo đều cho ngươi đánh bay. Ikkyo trợn trắng mắt nói ra, vừa rồi cái kia liều một phen kết quả, quá bình thường bất quá, không nói Mewtwo thực lực bây giờ, Mega tiến hóa cái gì, liền là thuộc tính khắc chế, ngoại trừ Lucario, mặt khác hai chỉ Pokemon đều là nhận X2 siêu năng thuộc tính tổn thương A. Về phần hệ Bắc khắc hệ Psychic, đúng là khắc. Nhưng là hệ Psychic đánh hệ Bắc vẫn là bình thường tổn thương a. Cuối cùng, mặc dù đẳng cấp càng cao, thuộc tính mang tới ưu thế liền càng thấp, nhưng thần thú cấp cùng quán quân cấp chênh lệch cuối cùng là rất lớn. Chớ nói chi là Mewtwo cái này một tên chữ đại biểu thực lực. Nếu như chờ đến siêu thần thú cấp, cái kia thuộc tính, ngô, vẫn là khi chơi đùa tốt. Đương nhiên rồi. Đây là Mewtwo cố ý khắc chế kết quả, không phải sợ là hai ba chiêu ở giữa. Cái này ba Pokemon đều muốn quỳ. Gherkin ngưng trọng nhìn xem Ikkyo nói ra, tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Đăng đăng đăng, đăng đăng đăng, nhưng vào lúc này, một bên thông đạo truyền đến một loạt tiếng bước chân. Mewtwo mang theo hai chỉ Pokemon trực tiếp một cái thuấn gian di động. Sao teleport, biến mất không thấy gì nữa. Gherkin sư phụ, một đám Ikkyo trên quảng trường thấy đám học đồ nhau nhau chạy đến. Nghi ngờ nhìn xem hiện trường cái kia sụp đổ hố tròn. Gherkin nhìn xem đám người, trong ánh mắt lo lắng chợt lóe lên, vội vàng mở miệng hô lớn, chúng ta tại tỉ thí. Cái này không có chuyện của các ngươi, lui ra. Đám học đồ do dự mấy giây sau, liên thanh hô, là, Gherkin sư phụ, sau đó một đám học đồ hướng về nơi đến thông đạo rời đi. Chậc chậc chậc, thật đúng là đáng yêu đám học đồ đâu. Lão gia tử, người cũng nhìn thấy thực lực của chúng ta chênh lệch đi. Người sẽ không phải ngây thơ coi là, bằng vào ba cái Pokemon liền có thể kéo lại Mewtwo. Ikkyo khẽ cười nói. Gherkin lông mày thật sâu nhăn lại, mà lúc này Mewtwo cũng mang theo hai chỉ Pokemon trở về. Bất quá, nhìn cái kia hai chỉ Pokemon tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Ai, nó gọi là Mewtwo sao? Gherkin nhìn xem Mewtwo, khẽ thở dài, lại lấy ra Pokebo, đem Lucario bọn chúng nhau nhau thu về. A, lão gia tử, nghĩ thông suốt. Ikkyo khiêu mi nhìn xem cái này bị người định giá ngoan cố lão đầu. Vừa rồi cũng xác thực ngoan cố. Chỉ là cái này Gherkin thế mà có thể nghĩ thông suốt. Nhận sợ, ta có thể nói cho ngươi. Nhưng là ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Nhưng ngươi 15 bé gái chuyện gì xảy ra? Gherkin, trừng mắt Ikkyo tiếp tục nói. Không phải, ngươi chính là giết ta lão đầu tử này. Cũng đừng hòng biết. Thật đúng là ngoan cố đâu, ta không đều nói qua, ta cùng Corina hai tình cùng vui vẻ, vừa thấy đã yêu, vì cái gì liền không thể thành toàn chúng ta đây? Ikkyo bất đắc dĩ tiếp tục trả lời, với lại, lão gia tử, ngươi liền không có nhìn ra sao? Corina rất thích ta không phải sao? Nếu như nàng không thích ta, như thế nào lại đi cùng với ta đâu? Chẳng lẽ lại ngươi còn cho rằng có người có thể thao túng tình cảm? Gherkin cứ như vậy trừng mắt Ikkyo, nhìn bộ dáng kia tựa như tùy thời có thể tức điên. Bởi vì Ikkyo đã triệt để biểu lộ, mặc kệ ngươi nói hay không, ta tuyệt đối sẽ không buông tha Corina. Y Mewtwo ngược lại không nói gì, trực tiếp thối lui ra khỏi Mega tiến hóa, đi vào Ikkyo bên người. Ai? Chấm chấm chấm ngoặc kép. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.